Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tình thế chắc chắn phải chết. Kim Tham, ở Tống Chiết thân trên mất đi hiệu lực, tuy là không phải hoàn chỉnh Kim Tham, ấn lý thuyết, chắc cũng là có thể treo mạng, mọi người dừng bước lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lôi Nặc. Tông sư nguyện ý nhảy vào hiến đến bí sư môn hả? Cầu không được chính là cái này chứ sao? Thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng, có nhiều hơn cơ duyên. Lôi Nặc cũng rất đau đầu a. Hắn cũng không phải là bác sĩ. Giờ khắc này, hắn phi thường hoài niệm Tử Quy. Tử Quy y thuật, ở Lôi Nặc xem ra, đó chính là sát nhân danh y. Có thể chí ít nhân ra là nghiêm chỉnh y ra, có thể nhìn ra vấn đề. Lôi Nặc ngoại trừ chứng kiến vết thương, cái gì đều nhìn không ra tới. Không đúng, dường như có thể thấy được ít đồ. Tống Chiết nhãn thần có chuyện, hắn nhìn chằm chằm Lý Tư làm cái gì. Lý Tư, lấy các thứ ra. Lôi Nặc cũng không biết Lý Tư trên người có cái gì. Theo Tống Chiết trong ánh mắt, hắn cảm giác Tống Chiết đem hy vọng đặt ở hắn thân lên. Lúc này không phải hẳn là trông cậy vào hắn Lôi Nặc sao? Phải, tiên sinh, Lý Tư vừa nói, từ trong lòng lấy ra hộp. Hộp vừa mở ra, nhàn nhạt mùi rượu bay ra. Trong hộp bày đặt ba lớn chừng bằng trái long nhãn liên tử. Đây là tỉnh liên tử. Lôi Nặc mục tiêu, lại nhìn về phía Tống Chiết mắt. Ánh mắt nóng rực, cái kia trùng khát vọng, đã không cần ngôn ngữ, kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện, ngươi muốn thứ này, có thể tỉnh liên tử không phải cho vũ giả phá phong dùng sao? Ngươi một cái đỉnh cấp tông sư, muốn thứ này có tác dụng quái gì? Tốt ái út đi, Lôi Nặc đầu hàng, như thế một lát sau, Tống Chiết mắt đều mạo lục quang. Tỉnh liên tử vốn là Lôi Nặc vì mình chuẩn bị, dùng để phá phong thành tông, nhưng bây giờ đã quản không được nhiều như vậy. Tông sư môn mắt đều nhìn đây, nếu như hắn mạnh mẽ lưu hạ tỉnh liên tử, ngươi nói người khác sẽ ra sao? Ở Lôi Nặc quấn quýt, có muốn hay không đem tỉnh liên tử cho Tống Chiết dùng thời điểm? Lãnh Tuyền lại không có loại này lo lắng. Tống Chiết sử dụng ngự vật truyền hồn là non điểm, nhưng hắn thật hiểu, nói rõ hắn là đỉnh cấp tông sư, cùng 5 vị tông sư, một cái quân sư loại nhân vật, liều mạng muốn cướp tỉnh liên tử, tự nhiên là biết tỉnh liên tử đích thực đang dùng đường. Cho nên hắn không cần lo lắng, Tống Chiết thực lực không đủ, vũ hồn chưa đầy, không có đạt được cực hạn. Hiện tại sử dụng tỉnh liên tử, đó chính là muốn chết. Ở Lãnh Tuyền xem ra, Tống Chiết nhất định là hiểu, như chỉ là vì phá phong thành tông, có cần phải liều mạng như vậy sao? Lãnh Tuyền logic không thành vấn đề, có thể sự thực trên cũng không phải như đây. Lôi Nặc muốn có được tỉnh liên tử, vẫn thật là muốn dùng để phá phong thành tông. Có người nói tỉnh liên tử muốn ba miếng ăn chung. Cho nên Lôi Nặc vẻ mặt nhức nhối đem tỉnh liên tử đưa vào Tống Chiết trong miệng. Thoạt nhìn cứng rắn liên tử, nhập khẩu tức thì hóa, chảy vào Tống Chiết trong bụng. Tống Chiết thân thể chấn động mạnh, giống xác chết vùng dậy tựa như, theo điền dã lưng trên nhảy xuống. Đầu tiên là thẳng tắp nằm trên đất, tiếp lấy bắt đầu không ngừng run lên, thân trên giống nấu chín trứng tôm. Đỏ bừng một chút, đều há hốc mồm, tiên sinh người không sai, đem vì mình chuẩn bị tỉnh liên tử tặng cho Tống Chiết. Vốn cho là, Tống Chiết như thế khát vọng đồ đạc, khẳng định là đối với hắn hữu dụng, nhưng trước mắt tình huống như vậy, thấy thế nào tình huống cũng không có thay đổi tốt, ngược lại bết bát hơn, tài thần tào miểu kết quả ở trong mấy giây hoàn thành. Tống Chiết thân thể số liệu giống nhảy cầu tựa như, chợt trên chợt xuống, 39, 282, 67, 299, ngoạn tàu, Lôi Nặc mộng bức, đây là tình huống gì? Hạ Đạt phân tích chỉ lệnh, Lôi Nặc cũng không biện pháp a, liền trông cậy vào tài thần phân tích khuôn mẫu, còn có được hay không? Chỉ có thể nhìn Tống Chiết vận khí. Tống Chiết vận khí không tệ, làm phần lớn tài nguyên dùng cho phân tích thời điểm, tài thần năng lực phân tích cùng giải toán tốc độ, bộ dạng làm ra sức, phân tích báo cáo rất dài, Lôi Nặc đã học được chọn trọng điểm. Từ nơi này phần dài đến hơn 2,800 trang phân tích trong báo cáo, Lôi Nặc cho ra kết quả, chỉ có 4 chữ, năng lượng không được đủ, đặc biệt, hoàn toàn không hiểu a. Cái gì gọi là năng lượng không được đủ? Là tài thần năng lượng không được đủ, vẫn là Tống Chiết năng lượng không được? Đây là thiên địa chi lực, Bách Cường nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tống Chiết thân thượng tán phát sinh nồng nặc tiên lực. Cái này cùng phía trước Lôi Nặc cứu Tống Chiết thì bất đồng. Nơi đó Tống Chiết tản mát ra tiên lực là như có như không. Cái kia một tia tiên lực, Bách Cường cảm thụ qua, đối với cái này chủng lực lượng, tông sư là phi thường nhạy cảm, bọn họ theo đuổi, vốn là cái này chủng lực lượng, a tán phát chính là thiên địa lực. Lôi Nặc này lúc, trong lòng dâng lên một cái to gan cách nghĩ, đồng thời có thể hoàn mỹ giải thích năng lượng không được đủ 4 chữ hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, tỉnh liên tử tác dụng, không phải dùng để phá phong thành tông, mà là cao hơn một cấp phá phàm thành tiên. Không được, cảm giác quá không được chân thực. Để cho ta suy ngẫm, giả thiết tỉnh liên tử đối với tông sư hữu hiệu là dùng để phá phàm thành tiên thứ tốt. Như vậy, vì sao không ai biết? Cái này chủng giả thiết có khả năng bắt nguồn ở Lãnh Tuyền liều mạng muốn có được nó, cùng với Tống Chiết dùng về sau. Bắt đầu tán phát thiên địa chi lực, có ai biết trước đây có hay không tông sư dùng qua tỉnh liên tử? Lôi Nặc hỏi, đã biết điều kiện quá ít, khó có thể suy đoán ra chính xác kết quả. Điền Dã lắc đầu, thật chưa nghe nói qua, tỉnh liên số lượng không nhiều lắm, thành thục tỉnh liên liền càng thiếu, tổng cộng vào với nhau cũng liền mười mấy bụi cây bộ dạng. Cuối cùng có thể hái được tỉnh liên tử, chỉ có mấy lần, đều là cho đỉnh phong vũ giả sử dụng. Tốt đi, không có tiền lệ, như vậy năng lượng chưa đủ kết luận, có thể không được có thể hiểu thành. Tống Chiết năng lượng không được đủ, Tống Chiết là tông sư, hắn năng lượng chính là vũ hồn, hắn đã chạm tới phá phàm cánh cửa, tìm được con đường thành tiên. Đối với thiên địa chi lực có tương đối giải khai, nhưng hắn vũ hồn số liệu khẳng định là không đủ, bởi tài thần vô pháp tảo miểu ra ẩn tính số liệu. Lôi Nặc chỉ có thể đi qua phán đoán của mình, tính ra đại tới trị số, hẳn là ở 300 ngũ tả hữu, trở thành địa tiên, trong nháy mắt cất cao đến 600 lấy lên, Tống Chiết kém gần một nửa vũ hồn năng lượng. Nếu như vậy, tài thần phân tích vẫn là thật có đạo lý. Năng lượng không được đủ, hội có cái gì hậu quả? Liếc mắt nhìn Tống Chiết cũng biết, xác chết vùng dậy tựa như nhảy loạn, da thịt đỏ lên, hai mắt hướng ngoại xông ra, con mắt cùng bệnh đau mắt tựa như không cách nào khống chế thân thể. Ấn Lôi Nặc đối với y học nhận thức, Tống Chiết nhanh xong đời. Cần cấp cứu khẩn cấp, một châm bắn adrenaline tất không thể thiếu. Không nói Lôi Nặc phán đoán là đúng hay sai, coi như đối với cũng vô dụng. Đại sở thế giới không có vật kia, liền ống chích cũng không có. Giải quyết biện pháp chỉ có một, đó chính là cho Tống Chiết bổ sung đầy đủ vũ hồn năng lượng. Muốn bổ sung vũ hồn năng lượng, liền nhất định vận dụng WS năng lượng. Hảo tâm đau a, lần nữa nhìn về phía Tống Chiết thời điểm, Lôi Nặc mắt lộ ra hung quang, tử lão đầu này, quá ghê tởm, ăn hắn dùng tới phá phong thành tông tỉnh liên tử không nói, còn muốn lại nhập vào đại lượng WS năng lượng, cái này thua thiệt ăn lớn. Phía trước Lôi Nặc liền tính toán qua, nhất đơn nguyên WS năng lượng ở Tống Chiết thân trên đưa đến tác dụng, ước chừng là 60 đến 70 điểm số theo biến hóa. Tống Chiết hẳn là còn kém 250 đến 280 trong lúc đó. Nói cách khác, Lôi Nặc tối đa có thể phải dùng hết ngũ đơn nguyên. Ít nhất cũng phải 4 đơn nguyên. Ngoạ tàu a, Ca Tích góp điểm năng lượng dễ dàng sao? Nếu không phải là bay hơi lọt lợi hại, sớm dùng hết, Vũ Khê là thật ra sức. Hai cái này nhiều tháng, Thủy Chung ở hướng Lôi Nặc cung cấp nguồn năng lượng. Lôi Nặc tồn không ít năng lượng, nhưng vẫn không từ bỏ sử dụng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đối với WS năng lượng giải khai quá ít. Bây giờ sử dụng phương thức lãng phí quá lớn, hắn cần tìm được nhất chủng càng có hiệu suất sử dụng phương pháp. Lôi Nặc là thật không muốn cho, nhưng này nhiều ánh mắt, danh tiếng rất trọng yếu, ở đại sở muốn lẫn vào tốt, danh tiếng liền nhất định phải tốt, danh khí muốn lớn, thân là bí sư, càng là như đây. Sở nhân làm cho Lôi Nặc ly khai Lạc Thành, chính là vì đề thăng Kim Thành danh khí. Lôi Nặc có thần kỳ bí thuật, trợ giúp Chu Trọng Cửu đánh thắng 48 quốc. Lôi Nặc phát minh thần tốc tạo giấy, điện thoại, máy phát tín hiệu, máy bay. Lôi Nặc cứu trị Vũ Khê, Vũ Khê phá phàm thành tiên. Chính là những thứ này bí thuật mang tới ảnh hưởng. Lôi Nặc bên người mới sẽ tụ tập 4 vị tông sư. Chỉ cần hắn nguyện ý, hội có nhiều hơn tông sư nhảy vào hiến. Nếu không phải như đây, đừng nói Tống Chiết cùng Điền Giã, liền Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị đều có thể ly khai. Chớ cùng ta đề khế ước, vật kia đối với tông sư sức ràng buộc hữu hạn. Cứu, hay là muốn cứu, cứu Tống Chiết. Có thể cho tông sư quy tâm, đại giới là lớn một chút, thu hoạch cũng rất lớn, chỉ sợ, toán, sợ có cọng lông, cái gì tới sẽ tới, tránh ra, ta tới, hộ pháp, Lôi Nặc lớn tiếng kêu lên, đã phải cứu, tự nhiên muốn thanh tú một cái, lần này đi ra ngoài là vì cướp đồ, Lôi Nặc không mang cái hòm thuốc, theo trong ống giày rút ra dao găm. Chấp nhận lấy dùng đi, dù sao thì là phóng chút máu, dùng ngân châm vẫn là dao găm, khác biệt không được lớn, chính là nghi thức cảm giác kém chút. Phần tử thông đạo đã thành lập, Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, duy nhất truyền tống ngũ đơn nguyên năng lượng, coi như lãng phí một chút. Hắn cũng nhận thức, đổi ở bình thường, hắn hội một lần nhất đơn nguyên đi thử, hiện tại không được. Phía sau còn có người mù tông sư đang đuổi giết bọn họ. Lôi Nặc lợi dụng tài thần, đã đem hắn ném ra thật xa. Tên kia luôn là có thể tìm tới phương hướng chính xác. Cho nên thời gian của hắn không nhiều lắm. Vài phần chung về sau, năng lượng đến, Lôi Nặc một hơi hướng Tống Chiết trong cơ thể chuyển vận 3 đơn nguyên. Hiệu quả bộ dạng làm rõ ràng, Tống Chiết không được bật. Khuôn mặt trên cũng có huyết sắc, bắp thịt vẫn như cũ run rẩy không ngừng, rõ ràng khôi phục ý thức, chẳng qua còn vô pháp nói. Thứ tư đơn nguyên vào cơ thể, Tống Chiết bắp thịt run rẩy lợi hại hơn, Lôi Nặc cắn răng một cái, đem cuối cùng nhất đơn nguyên đầu nhập Tống Chiết trong cơ thể. Nếu như còn chưa đủ, Lôi Nặc hảo tâm đau a, trong nháy mắt chính là ngũ đơn nguyên. Kỳ quái a, lần này cư nhiên không có bay hơi. Không phải Tống Chiết thiên phú đề thăng, mà là thân thể hắn đang đứng ở cực độ trống rỗng trạng thái. Lôi Nặc suy đoán cơ bản chuẩn xác. Lúc này Tống Chiết chịu đến Tỉnh Liên Tử hướng dẫn, đang đứng ở vũ hồn tách ra trạng thái. Nếu như có đầy đủ vũ hồn, cuối cùng hội tách ra vì thiên địa chi lực. Làm thiên địa chi lực số lượng đạt được điểm tới hạn thời điểm, dẫn động thiên bộ dạng, cải tạo thân thể, cuối cùng hội tự chủ sản sinh tiên lực. Đây chính là phá phàm thành tiên quá trình. Thông thường mà nói, chỉ có đỉnh phong vũ giả, vũ hồn đạt được thủy mãn tràn ra ngoài trình độ, chịu đến hướng dẫn mới có thể gây nên vũ hồn tách ra. Tống Chiết có chút bất đồng. Hắn trước giờ cảm giác được tiên lực mùi vị. Khi nhìn đến Tỉnh Liên Tử thời điểm, hắn bản năng cảm thấy thứ này đối với mình có thiên đại tốt chỗ. Thật là ăn được trong bụng. Hắn mới biết được vũ hồn không được đủ. Hướng dẫn tách ra với hắn mà nói là một tình thế chắc chắn phải chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.